Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 517, Thành Đằng Long. Alo, Boss, ngươi lại đang lười biếng nữa à? Một cái khôi giáp nam tử đi tới, đúng dịp thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở trên bậc thang. Lúc này nói: "Đội trưởng." Nhìn người tới, Boss lập tức đứng lên. "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta chỉ bất quá tới dò xét mà thôi." Liền thấy ngươi tên tiểu tử thúi này đang lười biếng. Khôi giáp nam tử đi tới. "Nơi này chính là Thành Đằng Long a?" Boss lắc đầu một cái. "Ta có thể không tin cái tên kia sẽ không có mắt chạy đến nơi này gây chuyện. Người ở phía trên có phải hay không là quá nhỏ nói thành to? Mỗi ngày đều muốn nghiêm mật như vậy canh giữ tại kết giới bên này. Thời gian dài như vậy cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cũng là phía trên phân phó, vẫn là phải ứng phó cẩn thận tương đối được. Bất quá ngươi nói cũng không có sai." Khôi giáp nam tử đồng dạng ngồi xuống. "Người ở phía trên chắc là quá nhỏ nói thành to. Ta muốn đại khái là bởi vì lúc trước tinh thần đế quốc đế đô bị vong linh triệu hoán sư náo loạn một trận mới sẽ như vậy cảnh giác đi." "Vong linh triệu hoán sư, người không biết không? Chính là tại..." Phanh, lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng đòn nghiêm trọng âm thanh truyền tới. Cái này khôi giáp nam tử liền ánh mắt sững sờ, ngay sau đó từ từ nhắm lại, bất tỉnh ngã trên đất. Bên cạnh Post thậm chí còn không phản ứng kịp, cũng cùng khôi giáp nam tử giống nhau vận mệnh, ngã trên đất. Nhìn trên mặt đất hai cái đã người hôn mê, Teresa thu hồi đại kiếm. "Đi thôi Wendy, chúng ta bây giờ liền vào trong." Nói xong, không nhìn nữa trên đất hai người, Teresa mang theo Wendy hướng về tòa này tháp cao cửa chính vọt vào. Nhưng mà đáng tiếc là, tại các nàng vọt vào cửa chính một khắc kia, một cái màu đỏ kết giới đột nhiên nổi lên, đem Teresa hai người bắn ra ngoài. Tút tút tút ục ục. Đinh tai nhức óc còi báo động đột nhiên vang vọng ra ở chung quanh tuần tra bọn hộ vệ rối rít. Thân thể căng thẳng, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hướng về chỗ này vọt tới. "Có người xâm lăng, nhanh lên một chút đi. Người xâm lăng tại kết giới bên kia." Những thứ này tuần tra bọn hộ vệ một bên kêu to một bên vọt tới. Teresa cùng Wendy hai mắt nhìn nhau một cái, nhất định phải nhanh lên một chút hành động. Không nghĩ tới nơi này lại còn có kết giới. Nàng nhìn chung quanh hắc diệu thạch phía trên từng trận hồng quang lóe lên. Thì ra là như vậy. Ẩn núp tính thật là rất xuất sắc. Ngay cả ta cũng không có phát hiện. Xem ra đối với cái thế giới này ma pháp kết giới còn cần nhiều hơn nghiên cứu rồi. Terranian, nên làm gì bây giờ? Nghe tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, Wendy siết quả đấm, có chút khẩn trương hỏi. "Không sao, kết giới này ẩn núp tính không tệ." Nhưng là, ánh mắt của Teresa đông lại một cái. Trên người yêu khí chợt bùng nổ, trong tay đại kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hãn mà đâm vào liễu kết giới phía trên. Màu trắng lưỡi kiếm cùng màu đỏ kết giới va chạm, rằng co ở chung một chỗ. Nhưng là không có hai giây, kết giới liền phịch một tiếng biến thành nát bấy. Kết giới này cường độ cũng chỉ là mà thôi. "Wendy, chúng ta tiến vào." Teresa kéo lại tay của Wendy, sau đó thẳng tắp vọt vào. Trong tháp là một cái toàn chuyển thức cầu thang, dường như đi thông tháp chóp đỉnh. Teresa cùng Wendy hai người hướng lên thang lầu, làm những hộ vệ kia xông tới thời điểm, Wendy cùng bóng người của Teresa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. "Không nghĩ tới Wendy, ma pháp của ngươi lợi hại như vậy." Teresa cũng không khỏi cảm thán, lại bị Wendy làm bay nhanh làn gió sau. Tốc độ của nàng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Dĩ nhiên, nghe được khích lệ, Wendy híp mắt lại, rất là cao hứng. "Ma pháp của ta nhưng là ca ca cũng than thở không dứt nha. Hiện tại phải làm sao?" "Hiện tại, dĩ nhiên là đem kết giới này phá hủy." Teresa thản nhiên nói, tinh thần đế quốc tình báo mật thám cho ra tình báo. Ở trên tường thành nhưng là nắm giữ một cái vô cùng lớn đại canh giữ kết giới. Mặc dù không biết kết giới này mạnh bao nhiêu, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là phải giải quyết mới được. Sau đó để cho Kisara tấn công vào tới. Nói lấy Teresa nhếch miệng lên. Khi đó, phỏng chừng toàn bộ thành Đằng Long đều sẽ chấn động chứ. Nàng hiện tại ngược lại có chút mong đợi khi đó cảnh tượng. Hai người rốt cuộc chạy tới chóp đỉnh. Nơi này là một cái căn phòng mờ tối. Ở trong phòng đích chính trung ương, là một cái tản mát ra từng cổ một ma lực chấn động màu đỏ đá thủy tinh. Tại bốn phía chính là bày ra một tầng lôi điện kết giới. Tựa hồ là vì ngăn cản người xâm lăng. Xì xì xì, lôi điện sao? Teresa nhếch miệng lên. Đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là một tầng trang sức mà thôi. Ừ, cái này là khôi giáp chi lực. Có thể tăng lên lực phòng ngự. Wendy cười nói. Vì bảo hiểm vẫn là như vậy tương đối tốt. Đa tạ ngươi rồi. Wendy, Teresa đại kiếm rút ra. Nhanh, người xâm lăng liền ở phía trên. Phía dưới quân đội bọn hộ vệ quát to một tiếng. Rối rít hướng về phía trên phóng tới. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem kết giới tinh thạch phá hư. Tại những hộ vệ này rêu rao lên. Xông lên thời điểm, Teresa đã đem lôi điện kết giới hủy hoại. Đi vào, đi tới trung gian cái đó màu đỏ đá thủy tinh trước mặt. Khóe miệng mỉm cười. Chính là cái này sao? Muốn đem cái này phá hư sao? Wendy méo một chút đầu. Ừ, Teresa gật đầu một cái. Sau đó móc ra một cái đạn tín hiệu. Như vậy hiện tại liền đem vật này cho. Đoàng đoàng đoàng. Phát hiện người xâm lăng. Một đoàn hộ vệ binh lính vọt vào. Bọn họ tay cầm trường thương khí thế hung hăng. Tiến vào một khắc kia lại ngây ngẩn. Chỉ thấy một cô gái cùng một cô bé đứng ở bên trong. Mà cái kia trong tay của một cái nữ tử. Nắm một viên màu đỏ đá thủy tinh. Thấy một màn như vậy đám binh sĩ ngắn ngủi sửng sốt một chút liền phản ứng lại. Không xong rồi. Mau ngăn cản nàng. Két đá thủy tinh chia năm xẻ bảy. Nhìn lấy Teresa mỉm cười buông lỏng tay ra. Tan vỡ đá thủy tinh rơi ở trên mặt đất. Những hộ vệ kia các binh lính đều trợn tròn mắt. Chuyện này. Tại sao? Theo đạo lý mà nói chắc có một cái kết giới. Liền ngay cả thất giai cường giả đều không có biện pháp. Xong rồi, lần này nhất định phải trên chăn trừng phạt. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nhất định phải đem cái này kẻ cầm đầu cho bắt được. Theo kêu một tiếng này, đông đảo binh lính rối rít xông về Teresa. Trên người mang theo sát khí. Chỉ cần bắt được nàng mà nói. Chúng ta cũng không cần tiếp nhận trừng phạt. Tất cả mọi người xông lên a. Teresa nhíu mày một cái. Nhìn lấy chung quanh đã ép tới gần mọi người. Giơ lên đại kiếm trong tay ngăn cản ở trước người. Những người này công kích đối với nàng không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng là ai? Teresa sâu sâu thở dài một tiếng. Không có cách nào. Hiện tại chúng ta có thể là đối lập lập trường. Cho nên, phốc suy, đại kiếm hung hăng đâm vào một người lính trong thân thể. Nụ cười trên mặt Teresa đã thu vào. Kiếm lớn màu bạc hóa thành từng đạo tàn ảnh. Bên người binh lính cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Toàn bộ đều là một đòn chí mạng. Teresa mặc dù so sánh lại so với lạnh lùng. Nhưng cũng rất ít giết người. Chẳng qua là hiện tại tình huống này cũng không thể hạ thủ lưu tình. Nhìn lấy bọn họ bởi vì sợ hãi mà tốc độ chậm lại. Teresa ôm lấy Wendy. Oanh! Đánh nát phía trên hắc diệu thạch vách đá. Tung người nhảy lên, nhìn lấy đập vào mi mắt toàn bộ phồn hoa đế đô. Nàng nhếch mép một cái. Trong tay đạn tín hiệu bay lên thật cao. Như vậy hiện tại, bắt đầu đi. Giống, một tiếng to lớn rồng ngâm vang tận mây xanh. Vang dội toàn bộ đế đô. Cùng lúc đó, hiện tại sắp tới gần trạng vạng tối. Nghe được một tiếng này khổng lồ tiếng hô. Đế đô bên trong. Cất bước tại trên đường phố đám người lui tới, ngẩng đầu lên, theo cái kia to lớn bóng dâm rơi xuống. Lần này, nhân loại cuối cùng nhớ ra đã từng bị chi phối hoảng sợ. Cùng với cái kia phảng phất ra súc, ho khan khục, bất kể như thế nào, nhìn lấy một đầu to lớn cự long xuất hiện tại đế đô bầu trời. Vô luận là ai cũng biết cảm thấy hoảng sợ, đối với những thứ này bình dân mà nói. Tại ngắn ngủn sửng sốt mấy giây, liền há to mồm, cả người đều run rẩy. Trên người cự long tản mát ra khí thế để cho bọn họ không tránh khỏi run rẩy. Bất quá tựa hồ là bởi vì cái con kia cự long không có làm ra cái gì chuyện gì quá phận, cho nên những người này không như trong tưởng tượng âm thầm chạy tứ tán. Chẳng qua là trên đường phố một đội kia đội dồn dập tạt qua binh lính hộ vệ nói rõ sự tình không? Đơn giản, Kisara, hiện tại đã có thể. Teresa cùng Wendy ngồi ở trên lưng Kisara, cười nói, kết giới đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Hiện tại, mục tiêu của chúng ta là Hoàng Cung, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.